kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, người người giết người, ta hỏi ta đường, Dương Mịch nhìn phảng phất hư Liễu Y, cắn môi một cái, nâng lên Liễu Y liền vọt vào giáo đường. Lúc này, bởi vì Tô Đại Nhiên ngoài ý muốn xuất hiện, người chơi cùng bản thổ nhân loại đều an toàn tiến nhập giáo đường. Hôn ám, khủng bố, âm trầm bên ngoài, dễ thấy nhất chính là Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Dương Mịch cùng Vương Đại Lực lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì Tô Đại Nhiên vô ý xông vào các nàng phó bản. Sở dĩ không tính là các nàng đồng đội. Vì vậy các nàng cũng vô pháp chứng kiến Tô Đại Nhiên tin tức cá nhân. Ta không biết, Vương Đại Lực lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua ngồi xổm góc nhà. Nắm bắt đao nhọn, run lẩy bẩy Liễu Y dùng mình một cái. Có thể đem như vậy hung tàn Liễu Y sợ thành lần này dáng dấp. Có thể tưởng tượng bên ngoài quái vật kia hung tàn trình độ. Tô Đại Nhiên xuất hiện. Phía trước quan sát Dương Mịch, Vương Đại Lực, Liễu Y phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều rối rít tràn vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Phát sóng trực tiếp giữa Họa Phong cũng không có bởi vì quái vật đầu kim tự tháp hung tàn mà hoàng. Sợ không thôi. Ngược lại là những cái này khán giả từng cái tâm tình tăng vọt. Nhiệt huyết sôi trào. Tới một hồi Hollywood thức quyết đấu a. Ta chống đỡ Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca uy vũ. Không hổ là Đại Nhiên ca. Họa Phong cùng một dạng người chơi cũng không giống nhau. Các ngươi đoán. Đại Nhiên ca cùng quái vật đầu kim tự tháp đánh nhau. Người nào thắng, đó còn cần phải nói. Ta xác định vững chắc chống đỡ Đại Nhiên ca. Bởi vì ta Đại Nhiên ca Họa Phong ở quái vật đầu kim tự tháp Họa Phong bên trên. Một bộ phận lần, đầu tiên quan sát Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa khán giả vẻ mặt mộng bức. Hai mắt dại ra, bọn họ cũng hoài nghi bọn họ vào sai phát sóng trực tiếp gian. Rành rành như thế khủng bố, hung tàn một màn, đủ để sợ vỡ người bình thường. Kết quả phát sóng trực tiếp gian trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Bất quá nhìn một chút Tô Đại Nhiên hình tượng, lại nhìn một chút quái vật đầu kim tự tháp hình tượng. Những thứ này mới khán giả cũng lộ ra kỳ quái nụ cười. Sau đó thật hưng phấn gia nhập vào phát sóng trực tiếp gian tiến hành kịch liệt thảo luận. Ngược lại, Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Sẽ không bình thường quá. Họa Phong luôn luôn không thích hợp. Lần này chống cự tràng diện. Đã bị rất nhiều khán giả truyền lên đến rồi trên internet. Khiếp sợ. Đại Nhiên ca vs quái vật đầu kim tự tháp nhân loại hung nhất vs Silent Hill hung nhất những đề. Tài này. Lần nữa đưa tới vô số khán giả dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Nỗ lực nhân chứng trận này thế kỷ đại chiến. Nhân loại. Tô Đại Nhiên cũng chứng kiến giấu vào giáo đường nhân loại. Cũng có thể từ bọn họ trong miệng hỏi thăm được đường trở về. Thế nhưng có một cái phiền phức. Đó chính là cách đó không xa quái vật đầu kim tự tháp. Người này thoạt nhìn liền hung tàn không gì sánh được. Tay phải cầm khoa trương đại khảm đao. Tay trái dẫn theo mới vừa lột ra tới da rẻ. Quái vật đầu kim tự tháp cũng nghiêng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Hắn rất nghi hoặc. Hắn tung hoành Silent Hill vài chục năm, ngoại trừ tầng sâu thế giới đại hung. Hắn chính là hung nhất, nhưng là trước mặt người này. Họa Phong cư nhiên còn ở phía trên hắn. Cái gia hỏa này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Quái vật đầu kim tự tháp cũng rất nghi hoặc. Đánh nhau a tương đương, Dương Mịch xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Có thể thấy rõ ràng Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp. Nàng đặc biệt hy vọng Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp đánh nhau. Chỉ có bọn họ đánh nhau chính mình mới có cơ hội. Thế nhưng đều lâu như vậy, Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp vẫn còn ở yên lặng chống cự. Ai cũng không dám coi thường vọng động. Khán giả cũng rướn cổ lên cùng đợi. Rốt cuộc Tô Đại Nhiên nói chuyện. Người biết phụ cận ở đâu có 375 đường chạm xe buýt. Vấn đề này. Nói thật, làm cho quái vật đầu kim tự tháp trở nên sửng sốt. Hắn ngoẹo đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Không biết Tô Đại Nhiên là có ý gì. Tô Đại Nhiên âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên cái này quái vật đầu kim tự tháp không biết. Lúc này Tô Đại Nhiên thầm nghĩ nhanh chóng tìm được nguyên lai lộ tuyến. Cái chỗ này không thể ở lâu. Bởi vì giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Cái chỗ này dừng càng lâu càng nguy hiểm. Minh Minh chỉ có một đôi kinh khủng nhãn thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Không biết là địch hay là bạn. Vì vậy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt giáo đường. Lại nhìn một chút quái vật đầu kim tự tháp. Người muốn đi vào sát nhân. Những lời này quái vật đầu kim tự tháp nghe hiểu. Hắn gật đầu, kéo đại khảm đao nhìn về phía giáo đường. Tô Đại Nhiên cũng gật đầu. Vừa vặn, ta đi vào để hỏi đường. Hai ta không ảnh hưởng. Người người giết ngươi, ta hỏi ta đường. Quái vật đầu kim tự tháp hơi thêm sau khi tự hỏi lần nữa gật đầu. Hắn đúng là vẫn còn không dám ra tay với Tô Đại Nhiên. Then chốt cũng ở với Tô Đại Nhiên họa phong ở trên hắn. Mạo muội động thủ, hắn có 3 phần hư. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên phịch một tiếng đem xe buýt thả trên mặt đất. Sau đó liền cùng diều hâu vồ gà con giống nhau túm lấy hồng sắc áo mưa. Nhưng mà lôi đến mấy lần, cư nhiên kéo không nhúc nhích. Cái này hồng sắc áo mưa lực lượng, cư nhiên không kém gì Tô Đại Nhiên. Khiêng ở bả vai những quỷ kia hành khách cũng gắt gao quấn quýt lấy Tô Đại Nhiên. Dù sao thì phải không xuống tới. Tương đối mà nói, theo người quen cũ Tô Đại Nhiên có thể an toàn hơn một ít. Da bọc xương nam đem cổ của mình cùng da rẻ đều trói lên Tô Đại Nhiên trên cánh tay. Đồng thời còn buộc lại một cái chết chứ. Mụn thịt lão thân thể nam nhân từ trung gian nứt ra. Vô số xúc tua gắt gao hấp thụ lấy Tô Đại Nhiên. Ngược lại một câu nói. Đánh chết cũng không dưới tới. Tô Đại Nhiên cũng không còn biện pháp. Nếu không bỏ xuống được tới coi như. Bất quá vì cẩn thận. Tô Đại Nhiên nói cùng với chính mình toái cốt trùy đi tới quái vật đầu kim tự tháp bên cạnh. Đi thôi. Chiều cao của hắn cùng quái vật đầu kim tự tháp không sai biệt lắm. Hình tượng cũng là đi hung tàn lộ tuyến. Hai người đứng chung một chỗ. Còn có chút giống như hai huynh đệ. Kết quả là. Một cái đầu mang tam giác sát. Nửa người trên trần trụi. Tay trái nắm bắt mới mẻ da rẻ. Tay phải kéo đại khảm đao nam nhân hướng giáo đường đi tới. Một cái hung thần ác sát. Nửa người trên trần trụi. Vai trái khiêng một đống kinh khủng quỷ. Tay phải dẫn theo một bà toái cốt trùy nam nhân. Hướng giáo đường đi tới. Hai người bước tiến nhất trí. Phòng chừng đều có lòng phòng bị. Xong, thấy như vậy một màn. Dương Mịch cùng Vương Đại Lực tuyệt vọng than trên mặt đất. Không có đánh nhau, ngược lại hai cái toàn bộ đều tới. Liệu Y Y cũ là bộ dáng kia, ngồi xổm góc nhà, nắm bắt đao nhọn, trong miệng tự lẩm bẩm, van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi. Nàng lúc này hoàn toàn bị hư, những lời này không biết lặp lại bao nhiêu lần. Còn lại bản thổ nhân loại, quỳ gối giáo đường ở giữa nhất, dồn dập đang cầu khẩn lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.